Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, cái đầu tiên là ta. Thẩm Y Đường bên ngoài, Thẩm San Hô và thủ hạ mấy cái cô gái nhỏ đã đến một hồi, nhưng không có lập tức đi vào. Các nàng nhìn nhau xem, tựa hồ là có chút khó xử. Bà cô nhỏ, nếu không vẫn là lặng lẽ vào đi thôi. Một cái cô bé khuyên. Chúng ta mặc dù đến nơi này, có thể như trực tiếp đi vào, sợ là sẽ có chút không ổn làm. Khác một cái cô bé cũng khuyên. Đúng vậy, như vậy trực tiếp gặp mặt, sẽ lộ vẻ được lúng túng. Thẩm San Hô nhưng lắc đầu nói. Không có gì không ổn làm. Ta đã làm quyết định. Như hắn vô sự, chúng ta cùng nhau hồi Duyện Châu. Như hắn có chuyện, ta lưu ở chỗ này. Các ngươi trở lại Duyện Châu. Cô gái nhỏ cũng không đáp ứng. Bà cô nhỏ, ngươi ở chỗ nào chúng ta liền ở nơi nào. Không có bà cô nhỏ cũng chưa có chúng ta. Ngươi chưa bao giờ từng vứt qua chúng ta. Chúng ta vậy tuyệt không thể nào cầm một mình ngươi ở lại U Châu. Thẩm San Hô hít sâu một hơi. Gật đầu, những chuyện này sau này hãy nói. Các ngươi ở ngoài cửa chờ ta. Ta một người đi vào gặp hắn. Nàng bước mà vào, vừa vào cửa liền ngẩn một tí. Nàng liếc mắt liền thấy trong đại sảnh đứng mấy người. Hiển nhiên là ở chờ nàng. Bởi vì mấy người này, nàng ngày hôm trước cũng gặp qua. Chính là ở ven đường trà than nói chuyện mấy người kia. Trước cho cô nương nói xin lỗi. Dư Cửu Linh tiến lên một bước. Cúi người nói, ngày hôm trước lừa cô nương. Mới có hôm nay ở chỗ này gặp nhau. Thẩm San Hô vừa nhìn thấy Dư Cửu Linh, nàng ánh mắt liền trợn tròn. Thấy Dư Cửu Linh, so thấy cửu nhân còn tới khí. Chính là cái này phối hợp cầu con cháu rùa. Qua loa chỉ đường, để cho nàng và người thủ hạ đi sấp xỉ một giờ oan uổng đường. Sau đó lại là hắn, cố ý dẫn các nàng vây quanh U Châu đi một vòng lớn. Đi chân cũng sắp gãy như nhau. Người tên này, Thẩm San Hô tính tình chính trực tiếp, đi lên phải bắt Dư Cửu Linh vạt áo. Dư Cửu Linh vội vàng lui về phía sau, có thể giải thích rõ ràng, mời cô nương an tâm một chút chớ nóng. Sau đó hắn liền trốn lý sất sau lưng đi, gặp hắn muốn né tránh, Thẩm San Hô lập tức thì cho một cước, chỉ là không có nghĩ đến tên kia tránh né tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Sắp đến liền Thẩm San Hô cũng không có phản ứng kịp. Cái này đạp ra ngoài một cước liền rơi vào khoảng không. Chỉ kém chút nào, Lý Sất nhìn núp ở phía sau mình Dư Cửu Linh một mắt. Cái này trong ánh mắt hàm nghĩa là Dư Cửu Linh. Quả nhiên là trung thần nghĩa sĩ. Lý Sất ôm quyền nói. Cô nương, ngươi, hắn lời còn chưa nói hết. Thẩm San Hô một cái tát hướng hắn mặt liền quạt tới. Ngươi lấy là ngươi lớn lên xinh đẹp ta cũng không đánh ngươi. Dư Cửu Linh lòng nói thật may ta chạy nhanh hơn. Cái này con bé thật ác độc. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nàng lời này là ý gì? Ngươi lấy là ngươi lớn lên xinh đẹp ta cũng không đánh ngươi. Cái này hắn sao? Nói ai xấu xí đâu. Cái này con bé quả nhiên tàn nhẫn độc. Lý Sất rút lui một bước. Vậy bàn tay ngay tại hắn trước mặt ngã nghiêng quạt tới. Cầm Lý Sất tóc phiến cũng bay lên. Lý Sất nói. Còn xin nghe ta một lời. Hắn vừa dứt lời. Thẩm San Hô trưởng thứ hai lại quạt tới đây. Hạ Hầu Ngọc lập trao mày. Từ bên cạnh cất bước tới đây. Một cái nắm Thẩm San Hô cổ tay. Thẩm San Hô nhìn nàng một mắt. Cô gái nhỏ ngươi tránh ra. Ta muốn đánh mấy cái này tên giang hồ lừa bịp. Hạ Hầu Ngọc Lập nói, ngươi có thể hay không không muốn luôn nghĩ động thủ đánh người. Thẩm San Hô vừa nhấc mi giác, làm sao, ngươi vậy lấy là, ngươi lớn lên xinh đẹp ta cũng không đánh ngươi. Hạ Hầu Ngọc Lập vốn là có chút tức giận, nghe được câu này, ngược lại thì không có như vậy tức giận. Dư Cửu Linh tức giận, Hạ Hầu Ngọc Lập nói, ngươi lại nói trước, bọn họ làm sao lừa ngươi. Ta nghe rõ ràng, như ngươi nói có lý. Không cần ngươi ra tay. Ta tới dạy bảo bọn họ. Thẩm San Hô nói, mấy người này, ngày hôm trước bên trong lừa gạt chúng ta thật là khổ cực. Để cho chúng ta vây quanh U Châu xung quanh. Lý Sất nói, cô nương, như bởi vì lừa các ngươi đi oan uổng đường, quá cực khổ mà Thẩm San Hô liền rớt xuống. Hạ Hầu Trác cả kinh, vội vàng đưa tay cầm Thẩm San Hô đỡ. Thẩm San Hô nhờ vậy mới không có ngã xuống đất, tránh khỏi ở trước mặt mọi người bóc chít chít một tí. Nàng tựa hồ vậy bởi vì Hạ Hầu Trác đưa tay đỡ nàng mà có chút giật mình. Lùi về phía sau một bước, vẫn còn căm tức nhìn Hạ Hầu Trác. Các ngươi những người này, giả trang Hạ Hầu Trác, rốt cuộc có cái gì mưu đồ? Thẩm San Hô giận dữ hỏi. Hạ Hầu Trác than nhẹ một tiếng. Ta không phải là giả Hạ Hầu Trác. Ta là thật. Hắn nhìn Lý Sất bọn họ. Sau đó đối Thẩm San Hô nói. Những thứ khác thân phận đều là giả. Liền Hạ Hầu Trác là thật. Thẩm San Hô cả giận nói. Ngươi lại còn dám nói láo. Nàng lại phải đi về trước sông lên. Hạ Hầu Ngọc Lập lần nữa ngăn ở nàng trước mặt nói. Ngươi tên này. Có thể hay không đem lời nghe xong. Ca ta quả thật chính là Hạ Hầu Trác. Ca ngươi. Thẩm San Hô nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập. Hạ Hầu Trác còn có một muội muội. Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Ngươi xem. Hiện tại trong y quán người cũng đang nhìn chúng ta. Nếu như làm trễ nãi lang trung chữa bệnh cứu người. Há chẳng phải là lỗi quá lớn. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh. Thật tốt cầm sự việc nói rõ ràng. Thẩm San Hô quay đầu nhìn xem. Sau đó nghĩ đến, bọn họ lúc này còn ở lo lắng như vậy ồn ào làm trễ nãi cho người xem bệnh. Hẳn sẽ không là cái gì người xấu đi. Thẩm y đường hậu viện. Nửa giờ sau đó, Thẩm San Hô nghe Lý Sất cầm sự việc đầu đuôi nói một lần sau đó. Vẫn là cảm thấy có chút không thể tin. Chuyện này, quá mức hoang đường ly kỳ. Nàng nhíu mỗi ngày xem Lý Sất. Ngươi là Ninh Vương. Lý Sất gật đầu. Như giả bao đổi, Thẩm San Hô nói, như giả bao đổi, các ngươi cái này giả như vậy nhiều, ngươi đổi tới đây, nàng hỏi Lý Sất, như thế nào chứng minh ngươi là Ninh Vương? Lý Sất nói, ngày mai có thể đến trại lính bên trong, ngươi dĩ nhiên là biết thật giả. Thẩm San Hô vừa nhìn về phía Hạ Hầu Trác, ngươi làm sao chứng minh ngươi là thật Hạ Hầu Trác? Hạ Hầu Trác nói, ta không cần chứng minh. Ngươi như hay là muốn báo thù nói. Ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Hắn giơ ngón tay lên liền chỉ nam bên phương hướng. Hôm nay đường thất địch đang dẫn quân tấn công Dự Châu. Ngươi dẫn người chạy tới. Thấy hắn cũng biết chúng ta nói đúng thật là giả. Thẩm San Hô ở trong lòng thở dài một tiếng. Nàng thật ra thì biết. Đây chính là chân tướng. Chỉ là không nghĩ tới. Người nọ không phải Hạ Hầu Trác. Mà là đường thất địch. Hạ Hầu Trác nói. Đường thất địch là đệ đệ ta. Hắn lừa ngươi. Ta hướng ngươi nói xin lỗi. Nhưng ngươi cần một ít bồi thường. Chỉ để ý đối với ta nói. Thẩm San Hô nói. Đường thất địch lừa ta. Ngươi tới nói xin lỗi. Bọn họ đâu? Nàng nhìn về phía Lý Sất bọn họ. Hạ Hầu Trác nói. Chúng ta mặc dù không phải là huynh đệ ruột. Nhưng tình đồng thủ túc. Bọn họ cũng coi ta vi huynh dài. Bọn họ đều là ta đệ đệ. Cho nên bọn họ lừa ngươi. Ta cũng thay bọn họ nói xin lỗi. Thẩm San Hô tiến lên một bước nói. Nếu như ta muốn giết người đâu? Hạ Hầu Trác nói. Ta trước hết là giết ngươi. Thẩm San Hô ngơ ngẩn. Nàng không nghĩ tới Hạ Hầu Trác sẽ là câu trả lời này. Trước Hạ Hầu Trác trả lời. Đều là đời đừng người nói xin lỗi. Thoạt nhìn là một ôn hòa hiền hậu huynh trưởng. Nhưng lúc này hắn nói ra ta trước hết là giết ngươi mấy chữ thời điểm. Như đinh chém sát, không chút do dự nào. Vào giờ khắc này, Thẩm San Hô mới tỉnh ngộ lại. Người này là trấn thủ Bắc Cương. Đối mặt hắc võ cường địch vậy từ không thối lui đại tướng quân. Hắn có thể là bảo vệ trung nguyên người dân mà giết địch. Dĩ nhiên vậy sẽ vì bảo vệ hắn quan tâm người mà giết người. Nhưng nàng không phục, Hạ Hầu Trác nói gợi lên nàng hiếu thắng chi tâm, đều là người tập võ, đều là lãnh binh người, nàng cho tới bây giờ đều không nhận vì mình so người đàn ông kém cái gì. Vì vậy nàng ngạo nghễ nói, nhưng ngươi không giết được ta đây. Hạ Hầu Trác yên lặng, nàng hừ một tiếng, không dám đáp. Hạ Hầu Trác nói, như không giết được ngươi,